Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, đệ 16 trang. Bất quá nàng hiện tại đến trước đem trang bị bộ lên, này khối là ngực giáp. Bao cổ tay, này ai dày, hảo xú, chân xú a, nôn, bất quá này đó có thối hoác thể vị trang bị nhiều ít có thể cho lực lượng thể chất cùng với. Nhanh nhẹn cộng 1 cộng 2 cộng 3 như vậy tăng phúc. Từ những cái đó hộ vệ bọc giáp thượng gom đủ trang bị 12 kiện bộ. Phù xuyên là cái tích mệnh. Chịu đựng xú vị đem các nàng đều trồng lên. Rồi sau đó phát hiện tự thân thuộc tính như sau. Cấp bậc. 1 cấp. 10 phần 100. Chủ yếu thuộc tính. Tinh thần lực. 188. Mới bắt đầu tinh thần lực 1 cộng 99. Lực lượng. 62. Mới bắt đầu lực lượng 1 cộng 18. Thể chất, 80. Mới bắt đầu thể chất 3 cộng 15. Nhanh nhẹn, 110. Mới bắt đầu nhanh nhẹn 2 cộng 25. Phù xuyên cảm thấy hiện tại chính mình đều có thể PK đỉnh trạng thái A Đạt. Rốt cuộc nàng tinh thần lực khẳng định so A Đạt cường, đáng tiếc. A Đạt bọn họ chết vào đạo phỉ những người này trong tay. Nếu không nếu cũng cho ta kinh nghiệm. Ta hẳn là có thể trực tiếp đến 2 cấp. Có kỹ năng điểm là có thể tăng cường kỹ năng, phi đạn kỹ năng ghét sau. Phù xuyên nếm thử hạ. Mặc niệm chú ngữ. Sau đó triệu hoán phong nguyên tố. Lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ phong đoàn. Xoay tròn. Tiếp theo nàng nếm thử phát ra đi. Phanh. Chính xác oai. Hơn nữa tốc độ quá chậm. Cùng A Đạt không đến so, vẫn là tay mơ. Trò chơi cùng hiện thực quả nhiên là có chênh lệch, Phù Xuyên cũng không dám nhiều nếm thử. Bởi vì đỉnh đầu cũng chỉ có A Đạt trên người rơi xuống một lọ tinh thần lực dược tề. Có thể khôi phục 50 điểm tinh thần lực quá khó khăn, Phù Xuyên lộng xong này đó sau. Cảm thấy đặc biệt đói. Rốt cuộc phía trước ăn cơm kia sẽ nàng cũng không ăn nhiều ít. Hiện tại này một hồi lan lộn, lại lãnh lại đói. Chỉ có thể lấy ra một cái khô cằn thịt bò khối gặm. Mới gặm một ngụm, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến kim loại tiếng đánh cùng với gào giống gãi thanh âm. Mã máy móc mệnh lệnh khí thượng cũng có hồng cảnh nhắc nhở, Phù Xuyên đột nhiên đứng lên. Toàn bộ căng chặt lên, bay nhanh dùng đồng hồ thiết bị mở ra vừa thấy. Nếu nói phía trước phía nam bên kia tới chính là đạo phỉ mười mấy điểm đỏ nhi. Hiện tại với mặt bắc. Cũng chính là nàng cùng lãnh tụ bọn họ tới cái kia phương hướng lại có thượng trăm cái lam sắc. Quang điểm cũng đang tới gần, cái gì ngoạn ý nhi? Là thiết tích hoang nguyên lang. Trong phút chốc, nàng giống như lập tức minh bạch vì cái gì này dọc theo đường đi cũng chưa nhìn thấy mặt khác vùng. Quê thượng hung thú hoặc là loài chim. Đó là bởi vì này đó sinh vật đã nhận ra theo đuôi phía sau bọn họ thiết tích hoang nguyên lang. Này ngoạn ý đơn thể không xem như bá chủ. Một cái một bậc áo pháp sư có thể đắn đo. Nhưng đáng sợ chính là nó là quần cư sinh vật. 20-30 đầu cùng nhau. Cũng liền A Đạt nói bọn họ một đội có thể ứng phó. Nhưng số lượng một nhiều. Này số lượng quá nhiều. Hơn 100 đầu. Đem A Đạt bọn họ cùng đám kia đạo phỉ bó cùng nhau đều không đủ ăn. Phù xuyên cả người đều không tốt. Lắm. Cũng tưởng không rõ bọn họ như thế nào đã bị lớn như vậy một đám hoang nguyên lang cấp theo. Dõi, hoang nguyên lang tham lam. Ăn uống đại, đói lên liền kim loại khối đều ăn. Nanh vuốt kim loại hóa liền nguyên tự tại đây. Chẳng lẽ là nhìn chằm chằm mã máy móc tới. Nhưng mã máy móc ngoại tầng đã làm phi kim loại trưng khô. Sẽ không bị nhận thấy được. Phù xuyên nghĩ trăm lần cũng không ra. Thậm chí hoài nghi là A Đạt chính mình hạ bộ. Nhưng cứ như vậy hoang nguyên lang sao lại buông tha hắn. Nếu không phải A Đạt. Lại là ai ở sau lưng gian lận. Nàng còn có mặt khác kẻ thù. Phù xuyên cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì mã máy móc thân thể đồ cũng vô dụng. Này hoang nguyên lang có thể ăn kim loại. Nàng dùng thiết bị dò xét hạ trong động hướng gió. Phát hiện trái ngược hướng có phong. Một khác sườn có xuất khẩu. Nàng lập tức thu thập đồ vật hướng trái ngược hướng bên kia chạy. Trong sơn động tiếng nước tí tách. Mặt đất thực ẩm ướt. Phù xuyên chạy như điên trong bóng đêm. Mũ giáp thượng đèn pha bị nàng mở ra. theo chạy vội cường độ ánh sáng lắc qua lắc lại. Nàng thấy được nơi xa ánh sáng. Chính tùng một hơi, đột nhiên. Bên sườn đại thạch đầu mặt sau bỗng nhiên vụt ra một cái bóng đen tới. Liền một chút, Phù Xuyên đã bị nó phác vừa vặn, Hoang Nguyên Lang thể trạng hùng tráng. Một đầu liền có 150 nhiều cân. Này một phát căn bản không dung nàng kháng cự. Trực tiếp thình thịch ngã xuống đất. Trên người kim loại áo giáp đụng vào mặt đất phát ra leng keng thanh. Mà thở hổn hển tanh tưởi mùi máu tươi ập vào trước mặt. Thậm chí mang theo sền sệt nước bọt. Sắc bén nanh vuốt hướng tới nàng cổ hung hăng một xé. Chương 7 tặng người đầu Phù Xuyên là sinh. Trưởng ở khăn quàng đỏ hạ đệ tử tốt. Nhưng tính tình giỏi giang hào phóng. Hằng ngày thích cùng nam hài tử chơi ở một khối. Cái gì bóng rổ bóng đá cầu lông tennis. Cái gì vận động đều am hiểu. Ngay cả chơi trò chơi cũng do rất nhiều nam hài tử đều xuất sắc. Cha mẹ hắn cũng là khai sáng. Bởi vì gia cảnh trung thượng. Có nhất định kinh tế năng lực. Cũng không tiếc bồi dưỡng nàng. Cho nên từ nhỏ liền đưa đi luyện một ít cách đấu kỹ. Thế giới này không giống nhau. Nàng là thật sự không đề phòng. Cũng may bị phát gục sau bởi vì liền quá cách đấu kỹ nguyên nhân. Nàng phản ứng thực mau, khanh. Nanh vuốt xé cào ở nâng lên cánh tay trái bao cổ tay thượng, kia lưu trữ vài phần hộ vệ một ít thể. Vị kim loại bao cổ tay bị ngạnh sinh sinh cào ra giữ tợn cắt ngân. Nó còn tưởng cúi đầu gặm cắn. Nhưng lúc này, phanh, Phù Xuyên đã móc ra từ đạo phỉ trên người lược hạ súng ống. Một viên đạn nổ bắn ra ở nó eo bụng vị trí. Nùng liệt hóa học hợp lại nổ mạnh phản ứng hương vị mãnh liệt. Mang theo lam quang cùng khói trắng. Này một đầu hoang nguyên lang bị trực tiếp một thương băng ra một mét rất xa. Rơi xuống đất vòng eo một lan. Bụng máu chảy đầm đìa. Chẳng sợ có một tầng kết vảy kim loại tầng cũng khó có thể chống cự. Ngã xuống đất sau nó bò không. Đứng dậy. Chỉ có thể tứ chi bắt lấy mặt đất chiều hắn gào giống. Phù Xuyên lần này cảnh giới. Đèn pha chiếu dọi xuống. Có thể từ hắn đồng tử nhìn đến. Xoát. Phù Xuyên nghiêng người một trốn. Mặt sau bóng ma chung một khác thất hoang nguyên lang lóe ra tới. Phù Xuyên vội vàng nổ súng xạ kích. Một bên trốn tránh. Lần này hai bên đều có chuẩn bị. Toàn xem hợp thời phản ứng cùng nhanh nhẹn, Phù Xuyên tay phải xạ kích thêm tự thân né tránh. Nhưng tay trái đi xuống hư nắm, trong miệng ngâm tụng áo pháp, xúc thế, chuẩn bị, né tránh vài lần sau. Viên đạn xạ kích ở trên vách núi đá, không ngừng nứt toạc ra mảnh nhỏ. Nhưng Hoang Nguyên Lang dù sao cũng là săn thực thú loại. Thiện chiến đấu, thực mau tới gần Phù Xuyên. Hai hạ tia chớp đi vị nhảy lên. Ở nó giữa không trung nhảy lên tới nháy mắt, Phù Xuyên đem chuẩn bị tốt áo pháp phi đạn bỗng nhiên ném tung ra đi. Hết chương.